Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1264. Đệ 1264 chương mặt đều phải tái rồi. Mù Thanh Thiển đã sớm đoán được Hồng Loan sẽ như vậy hỏi. Cũng không giấu giếm ân ni, Hồng Tiểu Thư. Người phía trước thỉnh người bày ra cái kia thực văn cấm chế có chút vấn đề. Chỉ chú trọng độ ấm hàn khí độ, lại xem nhẹ linh khí lưu thông, đem băng thảo dục sinh đến một loại như là hồi quang phản chiếu trình độ. Bởi vậy nhìn qua mới khai đến như vậy diễm lệ, Hồng Loan nghe được Mưu Thanh Thiển nói có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nàng cũng không thể không thừa nhận, Mưu Thanh Thiển nữ nhân này xác thật có bản lĩnh. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng bình thường trở lại, nếu là Ngô Thanh Thiển là cái bao cỏ hoặc là có tiếng không có miếng. Phong thần như vậy tuyệt thế thiên kiêu lại như thế nào sẽ khuynh tình tương phó đâu? Kia Ngô tiểu thư có hay không cái gì biện pháp giải quyết sao? Ngô Thanh Thiển khẽ cười nói, có a, một lần nữa cải tạo bố trí hạ thực văn cấm chế là đến nơi. Này cây băng hoa hoa kỳ sắp qua. Chỉ cần cấm chế bố trí hảo, người ở chiếu cố chu toàn một ít, tin tưởng thực mau là có thể kết ra băng quả, nghe được băng quả. Ở đây người đôi mắt đều sáng, cũng không phải mỗi một gốc cây băng hoa đều có thể đào tạo ra băng quả tới. Đặc biệt là loại này từ Iceland nhổ trồng lại đây, nếu là kết ra băng quả, như vậy là có thể tinh luyện ra băng dịch, tinh tiến linh thánh hậu kỳ tu vi phi thường hữu dụng. Vậy phiền toái Ngô tiểu thư, Hồng Loan được đến băng thảo vì cũng chủ yếu là băng quả. Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười, ta ra tay không thành vấn đề, bất quá quy củ lại không thể phá, tính ngươi tiện nghi điểm, 100 vạn thượng phẩm linh ngọc thì tốt rồi. Ngoặc kép, ở đây người nhịn không được muốn đỡ ngạch, cảm tình đại ma vương làm như vậy nhiều trải chăn nguyên lai là muốn linh ngọc a. Hồng Loan sắc mặt chưa biến, trong mắt độ ấm lại rơi chậm lại không ít, Ngô tiểu thư, ta lại như thế nào biết bố trí cấm chế lúc sau nhất định có thể dục sinh ra băng quả đâu. Ngô Thanh Thiển nhướng mày, ta làm buôn bán luôn luôn nhất giảng danh dự, chỉ cần không phải các ngươi cố tình đem băng hoa dưỡng hư. Ta đây là có thể bảo đảm nhất định có thể kết ra băng quả. Bằng không ta liền đem 100 vạn thượng phẩm linh ngọc nguyên số dâng trả, băng quả xác thật có. Thể tiếp được ra tới. Bất quá bởi vì lần này bị bệnh, hiệu quả lại sẽ giảm đi. Nàng tự nhiên sẽ không nói cái này. Dù sao nàng chỉ bảo đảm kết quả, cũng không bảo đảm trái cây hiệu dụng. Đến lúc đó Hồng Loan sắc mặt nhất định rất nhiều tư nhiều màu đi. Hồng Loan biết tới rồi tình trạng này cũng chỉ có thể hoa linh ngọc làm Ngô Thanh Thiển bố trí cải. Tạo cấm chế, nếu không phía trước 300 nhiều vạn linh ngọc liền uổng phí. Hảo, Ngô tiểu thư như vậy khẳng định bảo đảm, ta tự nhiên là tin tưởng, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Nhìn phong thần nói, bệnh mỹ nhân, cái này liền giao cho ngươi, ta lấy tiền liền hảo. Phu thê phối hợp, làm việc không mệt. Hảo, phong thần ôn nhu cười nói, hắn đi đến cấm chế trước, liền phía trước bày ra tài liệu, lấy ra thực văn bút, chỉ là tùy ý câu họa vài cái, toàn bộ cấm chế linh khí lưu động thông thuận lên, cũng tự mang theo vài phần dục sinh năng lực, đó là không hiểu thực văn người đều cảm giác đến ra tới. Trải qua phong thần thay đổi bố trí, toàn bộ thực văn cấm chế tiêu chuẩn so phía trước càng cao ra không ít. Hồng Loan nhìn phong thần nước chảy mây trôi, dáng người yêu nhã nghiêm túc phác họa, tâm nhịn không được đột nhiên nhảy lên lên, kia cổ tình cảm như là muốn áp chế không được chui từ dưới đất lên mà ra. Đang ở nàng xem đến tập trung tinh thần, thậm chí hiển nhiên một loại si mê cảm xúc khi, một con trắng nõn xinh đẹp tay xuất hiện ở trước mắt. Tùy theo nghe được không mừng thanh âm ở bên tai vang lên. Hồng tiểu thư. Đài thọ đi, Hồng Loan nháy mắt mặt đều phải tái rồi, hết thảy tốt đẹp phảng phất ở trong phút chốc đánh nát. Làm nàng hận không thể ăn Ngô Thanh Thiển tâm đều có. Hết chương.